Chàng rể siêu cấp, chương 1553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuôn giỏ á ngung ngọc, người phụ nữ lãnh đạo không nhịn được lắc đầu, bởi vì cô ta cảm thấy suy nghĩ của mình không thiết thực với địa vị của Tiểu Long, sao có thể đích thân đón tiếp hai người trông có vẻ tầm ai hường này chứ. Ông chủ, người phụ nữ cúi đầu, lên tiếng. Đúng lúc này, Tiểu Long cũng cúi đầu, nói với Hàn Tam Thiên. Đại ca, Hàn Tam Thiên cười nhạt, Tô Nghển Hạ ngẩng đầu, nói với Tiểu Long, thuộc hạ của cậu đúng thật là mắt chó coi thường người khác. Tiểu Long nhường mày có vẻ tức giận, cậu xem Tô Nghển Hạ là chị dâu của mình. Chọc giận chị đâu là tội đáng chết, hơn nữa, khi nghe Tô Nghênh Hạ nói thế thì chắc chắn rằng người phụ nữ này đã chọc đến bọn họ. Cô đã làm chuyện ngu ngốc gì? Tiểu Long nghiến răng hỏi, sắc mặt người phụ nữ kia trở nên u ám. Thật ra thì từ khi cô ta nhìn thấy Tiểu Long cúi đầu gọi Hàn Tam Thiên là đại ca thì cô ta cũng đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Hồ ủi 3, 2093 bản quyền 1517A trang kỳ chuông 1553. Ngu ngốc, mặc dù cô ta không biết rốt cuộc hai người này là ai mà có thể khiến Tiểu Long cúi đầu cũng kinh như thế, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Tôi ông chủ, tôi sai rồi. Người phụ nữ kia hoảng sợ lên tiếng. Tiểu Long lạnh lùng nhìn cô ta, nói. Ngu ngốc, ở đây chờ tôi, một lát nữa tôi sẽ xử lý. Có, bởi vì lúc này, Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ đã đi về phía phòng làm việc, vì thế Tiểu Long không thể không đuổi theo. Vẻ mặt người phụ nữ kia đau khổ, cô ta vất vả lắm mới có thể đạt được địa vị như bây giờ, nhưng chỉ vì vài câu nói bậy mà rất có thể sẽ khiến bản thân cô ta rơi xuống vực sâu không dày. Điều này khiến cô ta vô cùng hối hận. Sau khi tới phòng làm việc, Hàn Tam Thiên không ngồi vào chỗ của Tiểu Long. Mặc dù anh là đại ca của Tiểu Long nhưng vị trí này vẫn là của người đứng đầu công ty, sao anh có thể ngồi vào vị trí này chứ? Hơn nữa, mục đích Hàn Tam Thiên đến đây ngày hôm nay là muốn giao tất cả mọi thứ lại cho Tiểu Long, vì thế anh càng không có lý do gì để ngồi vị trí này. Hồ ủi 3 chuông 1553, ngu ngốc. Anh là ông chủ đằng sau của công ty, anh có biết gì về chuyện này không? Tô Nghênh Hạ tò mò hỏi Hàn Tam Thiên. Ông nội với bố em đều biết, nếu không, sao bọn họ lại đồng ý để anh ở cùng em chứ? Hàn Tam Thiên nói, đối với bọn họ mà nói thì lợi ích là quan trọng nhất. Trước đây khi ở nhà họ Tô, em chỉ là một người vô dụng mà thôi, không có ai xem em ra gì. Chỉ có Tô Hải Siêu mới là người được cưng chiều. Tô Nghênh Hạ nói, mặc dù bây giờ cô cũng không còn quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này nữa, nhưng khi nhớ lại những chuyện trước đây thì vẫn có hơi tức giận. Ví dụ như trong ngày Tết mọi người đều có tiền lì xì nhưng chỉ có mình có là có vô cùng ít. Tỏ Hải Siêu vẫn thường xuyên khoe khoang trước mặt, kiểu đãi ngộ khiến người khác phải bất bình. Dường như từ khi Tô Nghênh Hạ có trí nhớ thì Tô Hải Siêu đã được cưng chiều, vì thế gả coi thường Tô Nghênh Hạ mà không hề kiêng dè. Đã từng có một khoảng thời gian, Tô Nghênh Hạ chi vừa nhìn thấy Tô Hải Siêu là đã cảm thấy sợ hãi. Đủ để thấy Tô Hải Siêu đã tạo nên ám ảnh tâm lý trong lòng Tô Nghênh Hạ. Nhưng bây giờ họ đã bắt đầu hối hận rồi, ông cụ tỏ chỉ hận không thể đem tất cả tình yêu thương trước chuông 1553, ngu ngốc kia cho em. Hàn Tam Thiên cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có được mối quan hệ với anh thì thái độ mà mỗi người trong nhà họ tỏ đối với Tô Nghênh Hạ đều thay đổi, đặc biệt là ông cụ Tô, dường như hối hận vì trước kia đã không đối xử tốt với Tô Nghênh Hạ. Hối hận thì có ích gì chứ, tuổi thơ của em đều bị họ phá hỏng rồi. Tô Nghênh Hạ lên tiếng khinh thường. Lúc này, Tiểu Long bước vào phòng làm việc, hai người họ nhanh chóng ngưng thảo luận. Đại ca, hôm nay anh tới tìm em là có chuyện gì muốn phân phó sao? Tiểu Long tê cười hỏi Hàn Tam Thiên. Mặc dù hai người họ đã lâu không gặp nhưng Tiểu Long vẫn cư xử như một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Đương nhiên là mặt này của Tiểu Long chỉ biểu hiện trước mặt Hàn Tam Thiên. Đối với những kẻ khác thì Tiểu Long là một người lạnh lùng. Thế nào, bây giờ đang hưởng thụ cảm giác đứng trên người khác sao? Hàn Tam Thiên hỏi, Tiểu Long liên tục gật đầu, nói. Đại ca, bây giờ em gì bất cứ đâu thì những người kia chỉ hận không thể nâng niu em trong lòng bàn tay. Có được vị trí đứng đầu này khiến em cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Tiểu Long, Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười. Chuông 1553. Ngu ngốc, nhớ lại lúc mới quen Tiểu Long, cậu chỉ là một tên lưu manh ngoài đường không biết gì cả, ngoại trừ hù dọa người khác thì cũng không có bản lĩnh thật sự. Thế nhưng hôm nay, xem như ia cậu đã được lột xác, trên người đã có khí chất của một người đứng đầu, hơn nữa bởi vì cậu còn khá trẻ, thậm chí Hàn Tam Thiên còn thấy sự anh tuấn trên người của cậu thanh niên này. Nhưng em biết đây đều là ông chú, em chỉ có cái danh để ra oai thôi. Tiểu Long lắc đầu tiếp tục nói, tôi tới đây tìm anh cũng là vì chuyện này. Hàn Tam Thiên nói, đối với Tiểu Long thì ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, vì thế cậu đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Đại ca, em không có ý kiến, ông chủ thật sự là anh. Bây giờ em trả lại cho anh thì cũng tà chuyện đương nhiên thôi, sau này cứ để em là trợ A Yi. Cho anh đi, thế thì áp lực trong lòng em cũng sẽ giảm đi. Tiểu Long cười nói, bộ ủi 4, 2093 bản quyền 1511 A Chờ, mỏ cách chương.